Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhã gian thật yên tĩnh, Vân Hiểu Nguyệt trầm mặc không nói, còn có hơi thở lạnh như băng, làm ba người kia ngồi bên cạnh bàn, nói cái gì cũng không dám nói. Thẳng đến một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, rồi cửa lập tức bị đẩy ra, Bạch Bằng Triển vẻ mặt hưng phấn vọt vào. Vân đệ, ngươi rốt cục tới rồi. Vi huynh đợi thật lâu. Đại ca, đã lâu không gặp, càng ngày càng xuất, thành thật khai báo, bà mối có hay không đạp rách cửa phủ tướng quân a? Vân Hiểu Nguyệt thấy Bạch Bằng Triển, miệng cười tràn ra tuyệt mỹ, nghênh đón nhạo báng hỏi, nào có chuyện như vậy, Vân đệ lại giễu cợt phi huynh, thế nào gặp qua cố nhân, bọn họ là, Bạch Bằng Triển mặt đỏ lên, tiến lên ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt một cái thật to, sau đó chuyển hướng đề tài. Nhìn Tư Đồ Viễn mấy người hỏi, tại hạ Tư Đồ Viễn, là ám vệ của Vân Thiếu Gia, gặp qua Bạch Tướng Quân, tại hạ Hắc Y, tại hạ Bạch Y, là gã sai vặt của Vân Thiếu Gia, gặp qua Bạch Tướng Quân, ba người nhất tề cúi người hành lễ, thân hình bất phàm cùng dung nhan xuất khí khiến Bạch Bằng Triển ngẩn ra. Gã sai vặt của đệ, vâng, bọn họ tìm được ta. Ta liền mang theo bọn họ cùng đi gặp đại ca, bọn họ có phải hay không rất tuân tú? A, nháy mắt mấy cái, Vân Hiểu Nguyệt bỡn cợt nở nụ cười, Bạch Bằng Triển nháy mắt liền hiểu ý tứ Vân Hiểu Nguyệt. Xấu hổ nhìn bọn họ một cái, nhéo nhéo cái mũi Vân Hiểu Nguyệt, bám vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói, lại nghịch ngợm, đại ca cũng không có ham mê này, không được trêu cợt ta. Ha ha đại ca, ngươi vẫn là khả ái như vậy, ta rất yêu mến ngươi nga. Vân Hiểu Nguyệt vui kéo đi một chút hông của hắn, trả lời lớn tiếng, ngươi nha, mẫu thân nghe nói ta nhận một đệ đệ xinh đẹp, vô cùng kích động, mỗi ngày lẩm bẩm ngươi chừng nào thì mới đến hoàng thành. Đi một chút đi, mọi người theo ta cùng nhau trở về đi, mẫu thân nhìn thấy ngươi, nhất định kích động, Bạch Bằng Triển cười tủm tỉm nói. Vâng, lấy ngựa của mình, đoàn người cấp tốc hướng phía trước chạy tới. Ở nơi dị thế này, nói như vậy, là quan viên quan tước càng cao, phủ đệ của hắn lại càng lớn, cách hoàng cung càng gần. Nếu Bạch Bằng Triển là hộ quốc đại tướng quân, phủ đệ của hắn tự nhiên là tới gần hoàng cung, xuyên qua mấy cái đường cái. Xa xa, Vân Hiểu Nguyệt đã nhìn thấy năm chữ to rát vàng óng ánh phủ hộ quốc tướng quân. Đi vào phủ đệ, bên trong quả thực cực kỳ xinh đẹp, so với phủ tướng quân ở biên cảnh muốn xinh đẹp gấp trăm lần. Đình đài lầu các tinh xảo đan xen hợp lý, ở giữa cầu nhỏ cong cong, dòng chảy leng keng, nơi nơi mở ra xinh đẹp đóa hoa, muôn hồng nghìn tía, đàn điệp khinh múa, yên tĩnh lịch sự tao nhã, tựa như thế ngoại đào nguyên. Đại ca, ta xem huynh thật sự muốn tìm đại tàu. Huynh xem, nơi này được mẫu thân xử lý xinh đẹp, nhưng phủ tướng quân ở biên cảnh, thật sự là rất không thú vị, nếu cưới phu nhân mang đi qua, xử lý một chút, cũng sẽ rất xinh đẹp. Vừa đi, Vân Hiểu Nguyệt một bên hì hì cười nói, Vân đệ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Vi huynh có thể giúp đệ cái gì sao? Bị mẫu thân lôi kéo nói chuyện phiếm hơn một canh giờ. Thật vất vả mới ra được nội viện, Bạch Bằng Triển liền dẫn Vân Hiểu Nguyệt tham quan phủ tướng quân. Bất quá Vân Hiểu Nguyệt thủy chung bộ dáng có chút không yên lòng. Khiến Bạch Bằng Triển nhịn không được hỏi. Không có gì, đại ca, ta nghĩ ở chỗ này xem thêm mấy ngày liền du lịch chung quanh một phen. Về phần quân doanh, ta không muốn đi nữa. Thật xin lỗi, đứng ở bên hồ nhỏ. Nhìn đầy hồ Lục Hà Diệp thật lâu sau, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt nói, ai nha, như vậy sao được, đệ không phải nói trong nhà đã không có người thân, hiện tại ta là đại ca đệ, nơi này chính là nhà của đệ, đệ muốn đi, mẫu thân chẳng phải là thương tâm đến chết, lưu lại chớ đi, mấy ngày hôm trước lâm triều, hoàng thượng muốn ta ở hoàng thành một tháng, sau khi đại hôn đại hoàng tử hào hào cùng hắn nói tình huống biên quan. Một tháng sau, chúng ta cùng nhau quay về biên quan, tiếp tục làm hảo huynh đệ, không được sao, Bạch Bằng Triển vừa nghe, nóng nảy, liền nắm chắc tay nàng, khẩn trương nói, đại ca, sao lại khẩn trương như vậy? Ta nếu là vân đệ của huynh, nơi này đương nhiên là nhà của ta. Ta thật thích mẫu thân, tự nhiên sẽ quay về đến nơi này. Ta chỉ là đi ra ngoài chơi mà thôi được không? Nắm lại tay hắn, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì tới gần, lại muốn trêu cợt hắn. Chuyện này, Vân Đệ, đứng đứng vững, vi huynh muốn té rồi này. Quả nhiên, Bạch Bằng Triển thấy mặt cười Vân Hiểu Nguyệt tới gần. Mặt hắn bắt đầu hồng, quên mất chuyện bản thân muốn nói. Chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt hoảng loạn liếc mọi nơi. Bộ dáng lắp bắp, thật sự là đáng yêu. Được không, được không, được không, Vân Hiểu Nguyệt ý định cùng hắn nháo. Nàng chính là thích trêu cợt Bạch Bằng Triển xấu hổ. Nhìn hắn cam chịu, cảm giác lập tức tốt lên. Ha, Bạch tướng quân, các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, một thanh âm ôn hòa quen thuộc truyền vào trong tai. Là Bạch Diệp, Vân Hiểu Nguyệt cả người cứng đờ. Một tay kéo lấy Bạch Bằng Triển qua, cả người tiến sát trong ngực của hắn. Dồn dập nói nhỏ, đại ca, đầu ta choáng váng, đưa ta trở về phòng. Đại điện hạ, thần đang cùng xá đệ mở vui đùa, khiến điện hạ chê cười. Xá đệ có chút choáng váng đầu, có thể cho vi thần trước đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Bằng Triển một phen ôm Vân Hiểu Nguyệt, có chút lo lắng trả lời. Xá đệ, Bạch tướng quân không là trong nhà con trai độc nhất sao? Không sao, dù sao ta cũng không có việc gì. Chính là tìm ngươi đến nói chuyện phiếm. Ta cùng ngươi cùng đi chứ. Bạch Diệp nhìn chằm chằm thân ảnh bé bỏng trong lòng Bạch Bằng Triển. Một tia kinh ngạc lướt qua đáy mắt, mỉm cười nói, hảo, mời bên này. Bạch Bằng Triển không có cự tuyệt, chặn ngang ôm Vân Hiểu Nguyệt. Vân Hiểu Nguyệt đem mặt sâu chôn sâu vào trong lòng Bạch Bằng Triển. Trong lòng trăm vị pha, phức tạp cực kỳ, gặp, còn chưa phải gặp, thật ra, lấy trình độ quen thuộc Vân Nhược Điệp của Bạch Diệp, khuôn mặt mình khó che giấu, quả quyết chạy khỏi mắt của hắn. Nếu hắn muốn nhìn nàng một chút, bản thân nếu không đáp ứng, Bạch Bằng Triển liền khó xử. Ai, sớm biết rằng liền trốn vào gian phòng không ra ngoài. Không nghĩ tới hắn đột nhiên lập tức xuất hiện, làm cho mình một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Thôi, may là còn chưa thấy. Đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Ngồi một hồi liền trốn. Suy nghĩ hồi lâu, Vân Hiểu Nguyệt còn chưa phải biết gặp mặt nên làm thế nào cho phải. Liền quyết định như vậy. Rất nhanh, đến tiểu lâu, Bạch Bằng Triển bẩm một tiếng. Đem Bạch Diệp lưu tại gian ngoài phòng khách thưởng thức trà. Ôm Vân Hiểu Nguyệt hướng nội thất đi đến. Đột nhiên, Tư Đồ Viễn cùng Bạch Khi, Hắc Y đi đến. Thấy Vân Hiểu Nguyệt như vậy, Tư Đồ Nguyên cả người nhảy xông lại. Sốt ruột hỏi, chủ tử, ngươi làm sao rồi? Thảm, Vân Hiểu Nguyệt lòng vừa mới lỏng đi được một chút đột nhiên bị treo lên. Ai oán ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tư Đồ Viễn liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, đại ca, ta tốt lắm, đặt ta xuống đây đi. Tư Đồ Viễn, Bạch Diệp thấy Tư Đồ Viễn xuất hiện tại trước mắt, lập tức sợ ngây người. Lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu mới kêu lên. Tư Đồ Viễn này mới phát hiện Bạch Diệp ngồi ở một bên. Mặt trắng bệch, biết mình đã gây họa. Áy náy nhìn đã đứng thẳng thân thể Vân Hiểu Nguyệt. Ôm quyền thi lễ, Tư Đồ Viễn gặp qua đại hoàng tử điện hạ. Vân Hiểu gặp qua đại hoàng tử điện hạ. Lúc trước có chút không khỏe, nào có thể hành lễ, thỉnh điện hạ lượng thứ. Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu cung kính cũng thi lễ một cái. Sau đó dương mắt, thẳng tắp nhìn về phía người từng đã là đại ca Vân Trần Viễn của nàng. Hiện thời là đại hoàng tử Bạch Hầu Quốc Bạch Diệp, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, lại là một thân kim bào làm nổi bật hắn, càng lộ vẻ xuất trần. Hắn từng vĩnh viễn ôn nhu như nước. Con ngươi sáng rực bao gồm khiếp sợ, kích động cùng mừng như điên. Chẳng qua, dưới tình huống hiện tại hết thảy mang đến cho nàng là triền miên đau đớn. Hận ý vì bị phản bội, đại hoàng tử điện hạ, Vân Hiểu thân thể không khỏe, muốn nghỉ ngơi, cáo lui, kéo ra một tia ý cười lạnh lùng. Vân Hiểu Nguyệt tao nhã thi lễ một cái, cũng không quay đầu lại đi tới nội thất, mà Bạch Diệp đã mất đi năng lực suy xét. Từ lúc Vân Hiểu Nguyệt vừa ngẩng đầu trở đi, liền hoàn toàn không có năng lực suy xét, cả đầu chỉ có một thanh âm. Điệp Nhi còn sống, Điệp Nhi của hắn còn sống, Điệp Nhi hắn yêu nhất lại còn sống. Đại hoàng tử người đây là, một bên Bạch Bằng Triển nhìn biểu tình Bạch Diệp cực kỳ khác hẳn với thường. Ngây ngốc nhìn phương hướng Vân Hiểu Nguyệt biến mất ngẩn người. Đi lên phía trước khẽ gọi nói, Bạch tướng quân, hắn ở đâu, Vân Hiểu người đâu, Bạch Diệp bừng tỉnh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giữ chặt Bạch Bằng Triển. Thất thố vội hỏi, đại điện hạ, xá đệ đi vào nội thất nghỉ ngơi. Người, ai, điện hạ, Bạch Bằng Triển lời còn chưa nói hết. Bạch Diệp vận khinh công, bay vào bên trong, Bạch Bằng Triển vừa định theo vào liền bị Tư Đồ Viễn cùng Bạch Hy, Hắc Y ngăn cản. Tướng quân, thiếu gia nhà ta cùng đại điện hạ là người quen cũ. Bọn họ có một chút hiểu lầm, cho nên mời ngươi lát sau mới vào. Được không, có quen biết, Bạch Bằng Triển vừa nghe, mặt nhất thời trắng, ngã ngồi đến trên ghế dựa, tâm bắt đầu ẩn ẩn làm đau, một loại cảm giác sợ hãi sẽ phải mất đi Vân Hiểu bao phủ hắn. Hắn không ngu ngốc, ánh mắt Bạch Diệp nhìn Vân Hiểu vừa rồi, rõ ràng chính là ánh mắt nhìn thấy người yêu, chẳng lẽ Vân Hiểu là nam sủng của Bạch Diệp ngược đãi hắn mới có thể đào tẩu. Không giống, ánh mắt Bạch Diệp nhìn Vân Hiểu không giống, nhưng thật ra Vân Hiểu đối với hắn rất là lạnh lùng. Cũng không giống như muốn nhìn thấy hắn. Vân đệ, ngươi có biết hay không? Đại ca thật thích ngươi. Liền tính ngươi là nam tử. Đại ca cũng đã trong lúc vô tình thích ngươi. Làm sao bây giờ, ngươi nếu rời khỏi đại ca không thấy được ngươi làm sao bây giờ? Không được, đại ca nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào, nắm chặt hai đấm, Bạch Bằng Triển dưới đáy lòng âm thầm thề. Tất cả biểu tình cùng động tác của hắn toàn bộ rơi vào trong mắt Tư Đồ Viễn. Tư Đồ Viễn cắn môi, ánh mắt một trận ảm đạm, buồn bã tâm thán, Nguyệt Nhi a Nguyệt Nhi, Bạch Bằng Triển này cũng yêu nàng. Nàng thật là một yêu tinh mê người, nếu câu hồn mà biết, có khi chết đuối luôn trong thùng giấm mất. Thôi, đừng nói hắn, ta làm sao có thể nói cho hắn đây. Ai, cách chương.